Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, không chừng vận khí. Hệ Water chuyên môn kỹ năng, chỉ có mấy cái như vậy. Kyogre Origin Pow, Volcanoes Steam Eruption, Primariner's Sparkling Area. Mặt khác, nếu như Greninja Water Shuriken biết coi bói làm chuyên môn kỹ năng, như vậy thì lại thêm một cái. Bởi vậy đó có thể thấy được, hệ Water chuyên môn kỹ năng là cỡ nào hữu dụng. Chỉ cần vận khí không quá hỏng, Origin Pow, Steam Eruption đều là rất không tệ chiêu thức. À không, Steam Eruption khả năng không thích hợp Greninja cùng Milotic, bởi vì nó hai đều không phai thuộc tính. Đoán chừng chiêu này xuất ra phải yếu hơn rất nhiều. Không không không, hoặc là nói, ngoại trừ Volcanion bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái Pokemon là hệ phai cùng hệ Water tổ hợp thuộc tính. Cho nên, chỉ có nó có thể đem chiêu này uy lực hoàn mỹ hiện ra. Tóm lại, vận khí tốt, cái kia chính là một cái Origin Pow. Tốt, quyết định, Greninja, cái này ngươi, Milotic, cái này ngươi. Nói xong, Ikkyo liền cầm trong tay hai chương màu lam đĩa CD nhau nhau phóng tới hai chỉ Pokemon trên trán. Trong đó cho Greninja chính là Origin Pow một chiêu này. Về phần tại sao, cái kia Ikkyo chỉ có thể nói Milotic như thế nào cùng Greninja so sánh. Thực lực, tiềm lực, cho nên doài, cùng để Greninja đi cược vận khí, không bằng để cho Milotic đi cược. Vận khí tốt, nó cũng có thể nhiều cái đại chiêu không phải sao? Hiện tại, Greninja, ngươi đi tự do hoạt động, thuận tiện giám sát chặt chẽ điểm bọn chúng, đừng để bọn chúng làm loạn. Ikkyo nhìn xem mấy con Pokemon gật gật đầu khẽ cười nói, ngô. Slughu, ngươi tới trước đi, biểu thị chiêu thức, sau đó Milotic đến, cuối cùng Charizard lại đến. Ngô muội, Slughu hưng phấn mà đong đưa hai hạ xúc giác lại ngẩng đầu. Tùy theo một đạo tựa như vòng xoáy dòng nước ngưng tụ ra. Còn tải dần dần biến lớn. A, dạng này biểu hiện, không có gì bất ngờ xảy ra là Uốc Pun một chiêu này. Vận khí bình thường, ngẫu nhiên có thể sử dụng hả? Ikkyo lắc đầu cười cười nói, được rồi, ngươi đi tự do hoạt động đi. Lần này đại hội, muốn biểu hiện tốt một chút. Ngô muội, Slughu tản mất Uốc Pun về sau, lần nữa đong đưa hai hạ xúc giác, mới quay người chậm rãi rời đi. Tiếp lấy Ikkyo đối Milotic nộ bĩu môi, ý tứ rất rõ ràng. Milotic cũng nhẹ gật đầu đáp lại, tùy theo trước người chế tạo ra một mặt trong suốt pha lê tường. Nạch, tường ánh sáng, sao light screen, một loại đó à, tác dụng miễn cưỡng đi. Chiêu tiếp theo, dấu lạc, theo Ikkyo lời nói, Milotic có chút há miệng bắt đầu hát lên ca đến. Đồng thời còn ở xung quanh người chế tạo ra từng cái bọt nước nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Ikkyo nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, đều có chút bó tay rồi. Thật sự là, vận khí liền hỏng đến loại tình trạng này sao? Cái này nói rõ, tuyệt đối là Primariner chiêu kia Sparkling Area. Vận khí này, 1/3, 1/3, 1/3. Tốt à, tốt à, người cũng đi chơi đi. Bên kia có ao nước. Ikkyo khổ não xoa xoa cái trán, nhìn về phía sau cùng Charizard, kỳ vọng nó có thể mang đến điểm kinh hỉ. Giống giống, Charizard vỗ nó bộ ngực của mình, hướng về Ikkyo đánh cược, cam đoan không có vấn đề. Ikkyo nhìn đến nơi này, ngược lại ngạc nhiên khiêu mi cười cười nói, ân. Dùng đến đi, nhớ kỹ điểm nhẹ, không phải nơi này muốn bị hủy diệt liền không dễ chơi. Đầu tiên, hệ Dragon chuyên môn chiêu thức chỉ có Diagar Roar of Time, Palkia Spatial Rain, Zygarde Core Enforcer, Komodo Clanging Scale, cùng hư hư thực thực chuyên môn kỹ năng Dragon Hammer. Xác suất hướng tiểu nhân tính, 1/5, chỉ cần không phải cuối cùng 2, vậy cũng là châu đến bạo tạc chiêu thức. Charizard gật gật đầu sau bắt đầu quạt cánh bay lên, sau đó lơ lửng giữa không trung lúc, nhắm mắt cảm thụ như vậy mấy giây sau. Song chảo ở trước ngực thu về, tại song chảo ở giữa lập tức ngưng tụ hết thảy năng lượng. Đối một bên đất trống đánh ra một vệt sáng, Ikkyo nhìn đến đây thời điểm, đã trừng to mắt, chiêu này bất kể thế nào nhìn, đều cùng Dragon Hammer, Flanging Scale không có chút nào quan hệ, với lại đã không có gào thét cũng không có chém ra lưỡi đao. Như vậy chỉ có thể là cái cuối cùng đi. Zygarde chuyên môn chiêu thức thứ nhất, Core Enforcer, mà lúc này, Charizard đánh ra chùm sáng tại mặt đất tạo thành một cái to lớn Z chữ. Về sau, ầm ầm, trực tiếp nổ tung lên, phạm vi còn khá lớn. Cũng may Ikkyo bên người Kyogre phản ứng cấp tốc, vội vàng thay Ikkyo ngăn hạ trùng kích, đồng thời phất tay đem cái kia bạo tạc sương mù thổi tan. May mắn sớm cho Charizard bắt chuyện qua, uy lực không thể quá lớn. Không phải dùng ra Zygarde chiêu này, đoán chừng thật muốn đem cái này sân huấn luyện triệt để hủy đi. Không thể không nói, đúng là niềm vui bất ngờ. Duy chỉ có khá là đáng tiếc chính là Core Enforcer là đặc công, không phải vật công, nhưng cũng không quan trọng. Loại này mạnh đến bắn nổ siêu thần thú, nó chuyên môn chiêu thức há là bình thường có thể so sánh. Đến lúc đó mặc kệ vật công vẫn là đặc công, đều xem như một cái đại sát chiêu. Hô, tốt, Charizard, ngươi dùng kế tiếp, hệ Flaying chuyên môn chiêu thức. Tốt giống như trước nói qua, nhưng vẫn là lặp lại lần nữa à. Lugia Aeroblast Rayquaza Dragon Ascend, Evertal Oblivion Wing, Tucanum Big Blast Chatot Charter, vẫn là 1/5. Tốt nhất tình huống là Dragon Ascend, tiếp theo Aeroblast cùng Oblivion Wing, coi như quất đến, dùng đến số lần cũng sẽ không nhiều không cuối cùng cái kia hai chiêu thức. Rút đến cũng muốn quên mất, giống giống, Charizard điểm điểm đầu, bắt đầu ở miệng trước ngưng tụ ra một chương năng lượng miệng chim. Phía trên còn bắt đầu đỏ lên, tản mát ra hơi nước, Ikkyo nhìn đến đây vội vàng hô, ngừng ngừng ngừng. Chiêu này đều không cần đoán, Tucanum Big Blast đi, chiêu này quên mất, sau đó ngươi cũng đi chơi đi. Ikkyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Bất quá cũng coi là vận khí không tệ, chí ít có một chiêu là hữu dụng không phải sao? Giống tương đương, Charizard gật đầu sau đó xoay người nhìn về phía Greninja. Trong hai mắt bắt đầu dấy lên chiến ý hỏa diễm. Tốt a, đối với Charizard loại này chiến đấu cuồng, còn có thể trông cậy vào nó làm những gì? Nó chỉ cần chiến đấu là đủ rồi. Nhất là loại này gần một năm không thấy đối thủ cũ, làm gì cũng muốn hung hăng đánh một trầu lại nói. Điểm nhẹ, đừng hủy đi nơi này. Qua mấy ngày hai người còn có thể đánh. Ikkyo đối Charizard bóng lưng hô một câu, cũng liền không thèm để ý. Chắc hẳn hai chỉ Pokemon cũng biết cái nặng nhẹ, cũng biết bọn chúng thực lực hôm nay không còn là trước kia cái chủng loại kia tiểu bất điểm. Cho đến lúc này, nhìn Ikkyo làm xong về sau, Kyogre mới kéo kéo Ikkyo ống tay áo nói ra, "A, Ikkyo, cái kia là cái gì? Nhìn chơi rất vui, cho ta cũng cầm một cái chơi đùa a. Ngươi nha, ngạch, sau này hãy nói a." Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự nghĩ không ra Kyogre có thể lại kỹ năng gì. Hệ Water cùng hệ ai? Kyogre khẳng định là toàn bộ học xong, có lẽ có thể học được. Không, hoặc là nói, chỉ cần Kyogre nghĩ, ngoại trừ những cái kia tương tính không cao kỹ năng, Ikkyo tin tưởng nàng đều có thể học được. Chỉ cần thời gian nhất định mà thôi. Cho nên thật không có tất 18 muốn cho Kyogre dùng cái gì. khi nhìn đến Kyogre chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị bất mãn thời điểm, Ikkyo có chút khom người ôm lấy Kyogre nói, yên nào. Tại cái này theo giúp ta một hồi, các loại 5 giờ chiều trước, chúng ta đến báo danh điểm là được. Ta biết rồi, Kyogre nháy nháy mắt, cũng triệt để treo ở Ikkyo trên thân. Ân, bồi ta xem một chút Pokemon nhóm, theo giúp ta trò chuyện, tại ta trong ngực nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dứt lời, Ikkyo ôm Kyogre ngồi vào cái ghế một bên bên trên, không ngừng ngửi ngửi Kyogre trên người hương thơm. Ikkyo, lúc nào mới có thể tìm được ngốc đại cá tử đâu? Nhớ nó, làm gì có, chỉ là muốn nhìn xem nó cái kia xấu xí bộ dáng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tìm kiếm khí ta hỏi, đại khái còn cần chừng 1 tháng tài năng sơ bộ hoàn thành. Các loại làm tốt về sau, chúng ta liền đi tìm nó, sau đó một mực tải cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.